Vũ Miên Du Võng, chương 85, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cậu định đi hẹn hò với Tần Dương khi nào? Lâm Vãn Tinh, huấn luyện viên lớp học, đang lúc Tống Dữ Miên cúi đầu chuẩn bị ghi chép bài, bỗng nhận được một mảnh giấy đặt trên vở của mình. Quay đầu nhìn lại, Tống Dữ Miên chỉ thấy Lâm Vãn Tinh ở ghế bên cạnh đang nhí nháy làm mặt quỷ. Hiểu ý, Tống Dữ Miên đành bất đắc dĩ viết, không biết, lên mảnh giấy và lặng lẽ truyền lại cho Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh nhanh chóng đáp trả. Sao vậy, cậu chưa định thời gian mà đã đồng ý với người ta rồi à? Tống Dữ Miên nhíu mày, sau một lúc suy nghĩ mới viết lại. Mình không đồng ý, hả? Lâm Vãn Tinh với đôi mắt long lanh tràn đầy nghi ngờ, vô tình phát ra tiếng kêu, trùng hợp với lúc thầy giáo trên bục giảng tạm dừng hai câu nói. Tiếng kêu đơn âm vang vọng trong căn phòng học tĩnh lặng sau giờ nghỉ trưa. Nghe thật đột ngột. Vị học sinh kia, có gì thắc mắc không? Tất nhiên là có thắc mắc chứ. Nhưng không phải về tiếng Anh, mà là về biểu muội xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mình. Lâm Vãn Tinh trong lòng kích động như chạy qua 18 khúc cua núi. Nhưng khi đối mặt với thầy giáo, cô vẫn ngoan ngoãn thể hiện thái độ của một học trò ngoan ngoãn. Thưa thầy, em không có vấn đề gì à? Sau đó, khi thầy giáo quay lại bảng đen và bắt đầu viết, Lâm Vãn Tinh đã nhanh chóng viết lên tờ giấy. Cậu không đồng ý với chị ta, vậy làm sao dư luận lại ồn ào như vậy? Tờ giấy nhỏ đã chật kín chữ, Tống Dữ Miên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thở dài một tiếng, cô xé một mảnh giấy từ cuối sổ tay và giải thích. Chị ấy hiểu lầm ý mình, sau đó bỏ đi, mình chưa kịp từ chối. Ôi ơi, sao hai người họ đều thích kiểu này vậy? Kiểu nào, nói xong là bỏ chạy. Như quy, như CL. Không đợi Tống Dữ Miên suy nghĩ hai từ viết tắt tiếng Anh này là ai và ai, Lâm Vãn Tinh lại đưa cho cô một tờ giấy khác. Vậy cậu muốn đi hẹn hò với Tần Dương à? Tống Dữ Miên không chút do dự. Tất nhiên là không, tờ giấy thứ hai lại được gửi đi. Còn Thường Nhạc thì sao? Không hiểu sao, khi nhìn thấy cái tên này, trong đầu Tống Dữ Miên lại hiện ra chú gấu bông mũ thủy thủ màu xanh lam. Lại nghĩ đến hình ảnh Thường Nhạc nhìn thấy mình từ xa chạy còn nhanh hơn thỏ. Tuy nhiên, cô lại không muốn viết, nên trực tiếp hạ giọng nói. Cậu ấy sẽ không mời mình đâu. Cẩn thận lắng nghe, dường như còn có chút ý vị sâu xa. À, có lẽ nhận ra việc viết giấy thực sự không thân thiện với môi trường, Lâm Vãn Tinh chuyển sang hình thức nói nhỏ. Cậu nói vậy nghĩa là nếu bạn ấy mời cậu sẽ đi. Tống Dữ Miên lạnh lùng lắc đầu. Quyết tâm không quan tâm đến Lâm Vãn Tinh và bắt đầu viết ghi chép trên bảng đen một lần nữa. Xong rồi, em gái. Nhưng trước khi Tống Dữ Miên viết được hai từ đơn, cô nghe thấy người bên cạnh mình đang kích động vẫy tay và suy đoán. Em không phải là thích người ta chứ? Tống Dữ Miên khựng lại, ngòi bút nước nặng nề đâm vào sổ tay, để lại một lỗ hổng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hầu như theo bản năng, cô lớn tiếng phủ nhận, mình không có, nhắc đến đây. Giọng Tống Dữ Miên cao hơn hẳn 8 độ, thu hút sự chú ý của hơn nửa lớp học. Thầy giáo có chút khó chịu gõ gõ bàn. Hai em, nói chuyện suốt nửa tiết học à, bố mẹ cho tiền các em đi học ngoại khóa để học tập, chứ không phải để tán dóc. Hôm nay các em lãng phí một phút để tán dóc, tức là bạn khác đã học được nhiều hơn một phút. Tích lũy theo thời gian, các em sẽ bị tụt hậu. Thật phiền, giọng nói dõng dạc khuyên bảo trên bục giảng dần dần mờ nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Tinh thức thời ngậm miệng, bắt đầu chơi Tetris trên bàn học. Tống Dữ Miên, vốn dĩ luôn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lại trở nên thất thần. Cô nhìn chằm chằm vào vở ghi chép, những chấm đen nhỏ bé, suy nghĩ về những gì mình vừa làm. Trời thật nóng, Tống Dữ Miên nhớ lại khoảnh khắc sau giờ huấn luyện quân sự, khi cô trở về phòng học nghỉ trưa và ngả đầu ra trước máy điều hòa để ăn kem. Kem vừa mát vừa ngọt, tin nhắn của Tần Dương đến vào ngày hôm sau lúc chạng vạng. Lúc đó, Tống Dữ Miên vừa tan học cùng Lâm Vãn Tinh và đang đi về nhà. Trước sự nhiệt tình quá mức của Tần Dương, cô chỉ biết nhìn Lâm Vãn Tinh cầu cứu. Mình nghĩ là có thể đi, không ngờ Lâm Vãn Tinh, vốn dĩ là người thích hóng chuyện, còn phấn khích hơn cả Tần Dương. Chị ấy bảo xem phim thôi mà, coi như giải trí một chút. Mình thấy không cần thiết lắm. Cậu ghét chị ấy à? Lâm Vãn Tinh đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc. Không đến mức ghét, Tống Dữ Miên nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng cũng không thích, không ghét thì có thể thử làm bạn. Lâm Vãn Tinh nói, cậu xem, Trừ bỏ gặp mình ra, cậu hầu như chỉ ở nhà. Tuy rằng nhà cậu quản nghiêm là một phần lý do, nhưng cũng quá buồn tẻ đúng không? Bạn bè ư? Tống Dữ Miên lẩm bẩm, nghĩ đến người vừa nói sẽ làm bạn với mình Thường Nhạc, sau đó chạy đi mất tăm, rồi cười khổ nói. Chúng mình làm sao có thể trở thành bạn bè được chứ? Ôi, không phải ai cũng ra mặt mỏng như Thường Nhạc đâu. Tần Dương Học tỷ xinh đẹp, tính cách cũng tốt, cậu thử tìm hiểu xem sao. Có lẽ do thời tiết nóng bức, Tống Dữ Miên bỗng thấy lời nói của Lâm Vãn Tinh có lý không thể chối cãi. Nghĩ đến việc Tần Dương cũng đã giúp đỡ mình không ít trong thời gian hợp tác ban đầu, lòng cô mềm nhũn, ma xui quỷ khiến đồng ý xuống. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tần Dương đứng xa xa trước cửa rạp chiếu phim với đồ uống và bỏng ngô, cô mới có chút tỉnh táo và nhận ra mình đã làm gì. Làm sao lại đồng ý chứ? May mắn là phim sắp chiếu nên hai người không nói chuyện nhiều. Sau khi kiểm tra vé vào rạp, Tần Dương chọn bộ phim trinh thám đang nổi tiếng nhất, thậm chí còn làm đủ công tác chuẩn bị, mỗi khi đến phân cảnh quan trọng hoặc điểm mấu chốt của cốt truyện, sợ Tống Dữ Miên không hiểu, liền ghé sát vào giải thích. Học muội, những cảnh này thật ra là ký ức thực tế của nhân vật chính. Anh ta hiện tại đang ở trong tiềm thức của chính mình. Có chút quá nhiệt tình. Sau một vòng, tôi có vẻ giống người thiểu năng trí tuệ không? Nghi ngờ, Tống Dữ Miên không khỏi nhớ đến một buổi tối nọ trong ban xem phim tài liệu. Cũng là một bộ phim trinh thám đốt não. Khi cả lớp đang xôn xao bàn tán, lúc ấy cô và Thường Nhạc, người mới nhận chức quản lý kho sách báo, có thể nói là có mối quan hệ sơ giao với các bạn học cùng lớp. Hôm đó một bạn học cách một hàng ghế xin nghỉ, Thường Nhạc vì muốn xem phim nên đổi chỗ với bạn học đó lên phía trên. Chỉ cần liếc mắt, Tống Dữ Miên đã có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của cô gái. Người nọ dường như thực sự thích xem phim, trong khi mọi người đều đang thì thầm to nhỏ. Chỉ có cô chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt như đang suy tư. Mấy lần có người không quen cố gắng tiếp cận để thảo luận, cũng bị cô nhạt nhẽo cho qua. Nói chung là rất yên tĩnh, nghiêm túc và thanh thản. Khuôn mặt nghiêng của cô gái vô tình lại rất đẹp, so với Tần Dương đang ở trạng thái kích động, thậm chí còn chân thành đến mức đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xem phim cùng Thường Nhạc, học muội, em thấy thế nào? Tâm trí Tống Dữ Miên còn đang bay bổng, kết quả là chân trái vấp phải chân phải, ngã nhào vào người Thường Nhạc. Nghe ai đó hỏi mình, cô không tự chủ được mà mỉm cười. Rất đáng yêu. À, nhân vật chính trên màn ảnh đang vật lộn dữ dội với kẻ phản diện, giọng Tần Dương run lên đến ba phần. Em đang nói về phim, hay là về chị? Tống Dữ Miên nhận ra mình đã lỡ lời. Tôi vừa mới, không nói gì, em nói. Rất đáng yêu. Tần Dương như học theo cô mà cong môi lặp lại một lần nữa, vẻ mặt phức tạp, im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống. Học muội, em đang nghĩ gì vậy? Cách chương.